Ninh Thư Ngận Thị Kiểu Tình, chương 204, 204, trường học kinh hoàng 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Oai Ngôn Ninh Thư bị cái đầu lâu này làm cho sợ đến mức lùi về sau mấy bước, thành ra chân lại nhắm phải cái gì đó. Cô nhìn xuống thì thấy hóa ra là một cái cẳng chân. Thiếu chút nữa là Ninh Thư nhảy cẫng lên rồi. Phác Diêu, tại sao lại đáng sợ thế này? Tại sao không cất kỹ chỗ xương này đi chứ? Còn nghịch cái gì mà lợi hại thế? Một chất giọng khàn đặc vang lên phía sau Ninh Thư. Ninh Thư vội vàng quay phát lại nhìn quanh, xung quanh tối đen như mực nên trước đó không nhận thấy có người ở sau mình. Tách một tiếng và đèn sáng, Ninh Thư dụi mắt rồi thấy một bà già vô cùng già nua, dáng vẻ khắc khổ đang đứng trước mặt mình. Mặt bà dày đặc nếp nhăn, rãnh nhăn sâu hoắm. Bà đang đánh giá cô từ đầu đến chân. Ninh Thư hỏi bà Cốt, bà ơi con gặp phiền phức. Con muốn mời bà giúp ạ. Bà Cốt ngồi xuống, bảo Ninh Thư. Ngồi xuống đi. Ninh Thư vội vàng ngồi xuống trước mặt bà Cốt. Trước cô có cái bàn nhỏ, trên bàn bày đủ đồ kỳ quái. Bà Cốt châm đèn trên bàn, sau đó có một hương thơm dịu nhẹ thanh mát từ từ lan tỏa. Ninh Thư đằng hàng rồi hỏi, bà ơi, đây là gì mà thơm quá? Cây bay hồn chế thành đấy. Ngửi nhiều sẽ làm linh hồn tiêu tán, trở thành người hoại tử. Bà Cốt nói với chất giọng khàn đặc, rừng rưng như không. Ninh Thư nín thở ngay. Bà Cốt nhìn lướt qua Ninh Thư và bảo. Không phải con đi học à? Sao lại dây vào cả chúng nó? Chúng nó lợi hại lắm. Người con toàn là âm khí thôi. Có phải con bị quỷ ám không? Ninh Thư lắc đầu nguầy nguậy, trả lời luôn. Con không bị quỷ ám, có cách nào thoát khỏi nó không bà? Ninh Thư kể hết chuyện ở ký túc xá cho bà Cốt nghe. Bà Cốt nhìn Ninh Thư bằng đôi mắt hung ác, bà nói the thế. Mọi chuyện có nhân ắt có quả, con nữ quỷ này tìm đến các con dĩ nhiên có nguyên nhân của nó. Có người trong phòng ký túc bọn con có ân oán với con nữ quỷ này. Không có chuyện đâu bà, năm nay chúng con đều mới học đại học, trước đó đâu có quen nữ quỷ này. Con ở cái làng này từ nhỏ, học đại học mới rời khỏi làng chứ chưa nói về việc ân oán. Ninh Thư phản bác. Bà Cốt liếc Ninh Thư, không có quan hệ với các con thì có lẽ là có quan hệ với bậc cha chú các con đấy. Ninh Thư, bà đang đề cập đến ân oán hai đời đó hả? Trang Vũ Đồng vẫn là người khổ nhất, vô tội nhất. Cuối cốt truyện vẫn là Quý Thanh Viễn và Lâm Thiền Thiền mời đạo sĩ đến đánh con nữ quỷ này đến hồn bay phách tán. Nhưng lúc ấy thì Trang Vũ Đồng đã chết rồi. Con phải làm sao đây bà? Có cách nào có thể tiêu diệt được con nữ quỷ này không bà? Ninh Thư hỏi bà Cốt, con cảm thấy con nữ quỷ này cũng không phải quỷ lương thiện. Cứ cho là trong ký túc có người có ân oán với nó đi, thế nhưng nó lại muốn giết hết mọi người trong phòng ký túc. Suýt thì con cũng bị xe đâm rồi đấy bà. Bà Cốt nói nhẹ nhàng, nó không luân hồi được nữa rồi. Nó chết không siêu sinh nên đã tích tụ oán khí, dây vào nó là chỉ có chết liên hoàn thôi. Nó là ác quỷ mà, thứ như nó đâu có lương tâm. Tiêu diệt được thì tốt, không tiêu diệt được thì cả đời không yên ổn. Mạng lớn thì không chết, nhưng sẽ bấp bênh cả đời. Mạng cạn hơn thì sẽ chết oan uổng. Rõ ràng Lâm Thiền Thiền là người có vận may cực lớn, phúc lớn mạng lớn rồi. Ba người còn lại thì đều đoản mệnh. Ninh Thư bặm môi, nhìn bà Cốt mà đến phải khóc. Bà ơi con phải làm sao bây giờ ạ? Bà Cốt coi như không nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của Ninh Thư. Bà cho Ninh Thư một bát nước đen xì và có mùi lạ, bà khàn giọng bảo. Uống hết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là gì thế bà? Ninh Thư nhận cái bát và hỏi. Bà Cốt nhìn Ninh Thư, nước trừ âm khí đấy, con còn cứ duy trì thế này sẽ chẳng sống được bao lâu đâu. Ninh Thư nghe thấy thế là uống ngay không do dự, hương vị rất lạ, chua ngọt đắng cay đều có, vị quái lạ không tả rõ được. Bà có thể cứu con. Nhưng bà có yêu cầu, bà Cốt nói thều thào, Ninh Thư trả lời ngay, bà cứ nói đi ạ, bà cần một loại thuốc, con đi hái cho bà. Bà Cốt chỉ nói vậy thôi, Ninh Thư nhận lời hào sảng, dạ vâng ạ, Ninh Thư hỏi, là thuốc gì thế bà? Bà Cốt nhìn Ninh Thư và nói, hái thuốc này rất nguy hiểm, có thể sẽ chết, nhưng nếu con hái được bà sẽ cho con cái này, nó có thể bảo vệ con. Bà Cốt lấy một viên ngọc màu đen như trân châu ra, màu đen của viên ngọc đang phát sáng. Ninh Thư chưa cả mở lời, 2333 đã loạn xì ngầu trong đầu Ninh Thư. Mau mau mau, mau cầm lấy cái hạt này đi. Ở thế giới cấp thấp mà cũng phát hiện nó cơ đấy. Mau cầm lấy đi. Ninh Thư cảm thấy lỗ tai cứ ong hết cả lên. Im đi, dù Ninh Thư không biết viên ngọc này là cái gì, nhưng có thể làm 2333 kích động như thế thì chắc chắn đây là thứ tốt. Ninh Thư thản nhiên, con đồng ý đi hái thuốc ạ, vậy con phải cẩn thận đấy. Hái thuốc này rất nguy hiểm, có thể sẽ mất mạng. Ánh mắt bà cốt nhìn Ninh Thư rất dữ. Ninh Thư gật đầu bảo, con ác quỷ này bám theo con, sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện. Thế thì thà rằng con đi hái thuốc cho bà còn hơn. Tốt lắm, cái này cho con trước. Bà cốt đưa viên ngọc cho Ninh Thư. Ninh Thư nhận viên ngọc, cô cảm thấy viên ngọc này rất nặng, chỉ bằng ngón tay cái đàn ông thôi mà nặng lắm. Đây là thuốc bà muốn con hái. Bà cốt đưa cho Ninh Thư một tờ giấy. Hái thuốc theo cách trong này, tuyệt đối không được để thuốc bị xước xát. Ninh Thư cầm tờ giấy, nhìn thấy cái là chuyển động con ngươi nhưng vẻ mặt vẫn như thường. Con nhất định sẽ hái thuốc về ạ. Bà cốt cho Ninh Thư biết vị trí cây thuốc. Ninh Thư cất kỹ chân châu đen và ra khỏi nhà bà cốt, xách đồ về nhà. Lúc bố mẹ nguyên chủ thấy Ninh Thư thì ngạc nhiên lắm, luôn miệng hỏi có phải có vấn đề gì không. Ninh Thư bảo không có chuyện gì hết, cô chỉ về nhà thăm bố mẹ, cho bố mẹ ít tiền thôi. Bố Trang Vũ Đồng là một nông dân da ngăm đen, thấy Ninh Thư lôi một xấp tiền ra thì thay đổi sắc mặt, hỏi Ninh Thư tiền ở đâu ra. Ninh Thư bảo đây là tiền làm thêm kiếm được, dành dụm cho bố mẹ thì bấy giờ bố mẹ mới thở phào nhẹ nhõm và trả tiền lại cho Ninh Thư. Ninh Thư phải bảo đây là tiền cho em trai đi học họ mới nhận. Chỗ tiền đó là tiền Ninh Thư đổi bằng kinh nghiệm, thú thật là bố mẹ Trang Vũ Đồng cực khổ lắm, có số tiền đó họ cũng đỡ vất vả hơn. Về đến phòng, Ninh Thư đặt đồ đạc xuống, nhìn chân châu đen trong tay và hỏi 2333. Đây là cái gì thế? Đừng có coi thường nó chính là ngọc linh hồn đấy. Nó chuyên đi hấp thụ linh hồn, trong nó toàn là sức mạnh linh hồn tinh khiết cả. Điều kiện cần để hình thành một viên ngọc linh hồn vô cùng hà khắc. Có đôi khi, một thế giới cũng không chắc hình thành được một viên ngọc linh hồn đâu. Tất cả đều là sức mạnh linh hồn cơ à? Ninh Thư nhìn viên ngọc mà mắt sáng rực. Nó nặng thế này tức là có bao nhiêu sức mạnh linh hồn đây? Cách chương.